Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, ai giết chết Đổng Chính Sơ? Lý Ngọc Cầm nghe vậy, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được, ào ào ào lăn xuống tới, nàng nức nở nói, cảm ơn ngươi Thiếu Bạch, bọn họ nói, ta chỉ có như thế, bọn họ cầm tới âm huyết. Mới có thể chém giết tà ác lệ quỷ, cứu ra cha mẹ ta. Lục Thiếu Bạch nghe vậy, thở dài nói, đạo thuật phương diện, theo ta được biết, xác thực có âm huyết chấn tà, lời giải thích. Nhưng muốn chu tà, chưa hẳn nhất định muốn dùng đến âm huyết. Bọn họ cái này là nhân cơ hội đạt thành chính mình tự mình tà ác mục đích. Duẫn Phạn nghe vậy, sầm mặt lại, nói, Lục Thiếu Bạch, xem ở Lục Hóa Phàm trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi, nhưng là ngươi chớ có trêu chọc một số thị phi. Đây không phải là Lục gia, càng không phải là ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Thức thời, lui ra, không phải vậy người nào mặt mũi cũng không tốt làm. Lục Thiếu Bạch trên mặt hiện ra một vệt giọng mỉa mai chi sắc. Nói, ta tuy nhiên không có tu luyện, nhưng là ta tại Lục gia bên trong, địa vị cực cao, người đụng đến ta thử nhìn một chút. Ta Thái gia gia 8 năm không có xuất quan, xem ra rất nhiều người quên hắn 8 năm trước đại sát tứ phương uy phong. Lục Thiếu Bạch lời nói, để Duẫn Phạn sắc mặt cực kỳ khó coi lên, mà liền tại thời điểm này, Đổng Chính Sơ bỗng nhiên a một tiếng hét thảm. Hắn tay bắt đầu điên cuồng xé rách lấy hắn mặt, hai tay của hắn, móng tay đã đem trên mặt huyết nhục sống sờ sờ gầy ra 5 đạo vết máu. Xem ra kinh khủng dị thường, không chỉ có như thế, hắn tê tâm liệt phế kêu thảm về sau, còn ngã trên mặt đất, kịch liệt co quắp, cuồn cuộn lấy, trên thân bắt đầu toát ra đại lượng hắc khí, trong hắc khí, phảng phất có từng cái 3 ly mét khoảng chừng màu đen dòi bỏ không ngừng ngọ nguậy leo ra. Dần dần, Đổng Chính Sơ thân thể liền dần dần yên tĩnh lại. Từng cái màu đen côn trùng bắt đầu gặm nuốt lấy hắn thân thể. Hắn trên thân không có dòng máu chảy ra. Bất quá vài phút thời gian, hắn thân thể hóa thành một bộ màu đen xương cốt. Màu đen xương cốt phía trên lại rất nhanh bị những cái kia dòi bọ bò đầy, lít nha lít nhít, xem ra phá lệ khiếp người. Lại qua mấy chục giây về sau, cái này màu đen xương cốt cũng đều biến mất. Đổng Chính Sơ cả người toàn bộ tiêu tán, mặt đất liền một chút dòng máu cũng không có. Mà những cái kia màu đen dòi bọ đang ăn hết những cái kia xương cốt về sau, thì lập tức chui xuống dưới đất, triệt để tiêu tán vô hình. Nếu không phải mặt đất chừng hạt gạo, lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ lưu lại chứng minh, trước đó một màn chỉ sợ đều sẽ bị cho rằng là ảo giác. Ảo giác, nôn, Ngư Ngọc Cầm che miệng lại, nôn ra một trận, loại kia kích thích, quả thực như cả một đời bóng mờ, rốt cuộc lau không đi. Kia tràng cảnh, quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng. Cái kia Đổng Chính Sơ, ngay cả điện thoại đều bị màu đen dòi bọ gặm nuốt không còn. Y phục trên người liền một chút sợi tơ đều không có có thể lưu lại. Tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, một cái sống sờ sờ người cứ như vậy tiêu tán. Cái này nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Lý Ngọc Cầm là tuyệt sẽ không tin tưởng. Duẫn Phạn nhìn lấy, bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, đồng thời hai mắt cực kỳ kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Thiếu Bạch. Nói, ngươi động thủ. Lục Thiếu Bạch lúc này cũng trong mắt co vào, tỉnh táo lại, lập tức nói, làm sao có thể là ta? Ta có bản lãnh này sẽ còn bị hắn giẫm mặt, còn có thể bị ngươi đả thương. Là ngươi động thủ đi, ngược lại còn vu hãm cho ta. Duẫn Phạn sắc mặt hung ác nham hiểm, nói, ta làm sao có thể động thủ. Lục Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, nói, chó cắn chó trò hề này, ta gặp nhiều, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà hủy thi diệt tích. Ác như vậy ngươi đây là muốn đem ta cùng Ngọc Cầm cũng giết chết sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi cứ việc động thủ. Ta Thái Gia Gia như không thể biết chân tướng sự thật, coi như ta chết chưa hết tội. Duẫn Vạn sắc mặt càng thêm khó coi, nói, ta nói không phải ta. Ta cũng không có loại năng lực này. Đã không phải ngươi, cái kia không có chuyện của ngươi. Vấn đề này, xem ra đã không có cách dọn dẹp. Lục Thiếu Bạch lắc đầu, nói, Lý Ngọc Cầm là bạn gái của ta. Ta sẽ không đi, phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều biết cùng nàng cùng nhau đối mặt. Duẫn Vạn trầm ngâm, nói, ngươi Thái Gia Gia đến, cái này lệ quỷ còn có thể bắt một chút. Ngươi, ta, hiện tại là thật không có cách. Lý Ngọc Cầm nói, Tô Đại Tiểu Thư đã mang tên đại sư tới. Một hồi đến, Lục Thiếu Bạch kinh ngạc nói, cũng là hiện Hải Tô nhà vị đại tiểu thư kia. Ngọc Cầm ngươi biết nàng. Lý Ngọc Cầm ôn nhu nói, chúng ta là cao trung đồng học, quan hệ cũng còn có thể. Trước đó thật sự là không đường có thể đi, ta liền muốn tìm nàng giúp đỡ. Dù sao nàng địa vị cao, giao thiệp rộng, có thể nhận biết chính thức đại sư mà không phải lừa đảo. Ta liền để nàng giúp đỡ tìm một vị phong thủy đại sư. Nàng đã đáp ứng, trước đó nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm đã đến Đại Diễn Sơn ngoài thôn. Duẫn Vạn nghe vậy, châm chọc nói, Tô gia tự thân khó đảm bảo, còn tìm cái gì phong thủy đại sư? Chính mình tìm đường chết, quái đến người nào? Nàng làm không tìm đường chết, ta không biết, nhưng ta biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Sau đó, một cỗ màu trắng Bentley thêm càng trực tiếp lái qua. Tại Lý Ngọc Cầm cửa mặt khác, một bên dừng lại. Nhìn thấy chiếc xe này, Duẫn Vạn nhưng cũng không có biểu tình gì biến hóa. Hắn phản mà đối với câu nói kia, dị thường phẫn nộ. Sở Nam lưu ý đến tình cảnh này, trong lòng ít nhiều có chút nhi thất vọng. Cái này lại là một cái con tôm nhỏ, chính thức cá lớn, không có khả năng liền cái này thần bí thế lực mang tính tiêu chí phối xe cũng không nhận ra. Sở Nam đã không có nhiều hứng thú. Là hắn giết chết cha mẹ ta. Norika chỉ lúc này bỗng nhiên có chút kích động lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta đã tính ra đến, hắn hôm nay trốn không thoát. Hương chỉ ngươi yên tâm, Sở Nam trong lòng nói ra. Norika chỉ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Sở Nam rõ ràng cảm ứng được nàng một tia cừu hận chi ý, mặc cho ai phụ mẫu bị ao nước nắp đất, xác chìm đáy nước, đều hội vô cùng phẫn nộ. Norika chỉ có thể nhịn được tức giận cùng oán niệm, không bạo phát đi ra, đã rất là khó được. Sở Nam đem xe dừng lại, đồng thời nhìn cái kia Duẫn Vạn liếc một chút, nói, cái này thông tin cá nhân, Tô Vũ Tình, ngươi đăng nhập ám võng tra một chút nhìn dùng ta thân phận cùng danh hiệu. Sở Nam bàn giao nói, Tô Vũ Tình lập tức xuất ra một đài màu đen nhánh cùng loại với điện thoại di động thiết bị. Ngay sau đó rất nhanh đăng nhập lên, đây là ngành đặc biệt đưa tới một đài thiết bị. Chỉ là Sở Nam trước đó cũng không có tại biệt thự bên trong, cho nên một mực lưu trữ lấy. Bây giờ Sở Nam biết có thể thuận tiện thẩm tra tin tức, trói chặt là tròng mắt cùng vân tay cùng mật mã, an toàn tính cũng hoàn toàn có bảo hộ. Sở Nam liền trực tiếp đem mang theo, thuận tiện làm điện thoại di động dùng. Tô Vũ Tình hết thành một hệ liệt kê đăng nhập quá trình về sau, Sở Nam nhìn sang, cái kia màu đen thiết bị phát ra một đạo hồng quang, quét hướng Sở Nam bộ mặt, hai mắt, Sở Nam đưa tay tại vân tay thu thập điểm phía trên nén một chút. Ngay sau đó, thiết bị mở ra, Tô Vũ Tình cầm lấy cái này màu đen thiết bị, hướng về Duẫn Vạn mặt quay chụp một chút. Sau một lát, liền có một đống tin tức hiển hóa ra ngoài. Vệ tinh mạng lưới cũng là tốt. Có 5 giờ vẫn là 6 giờ a. Sau 4G tín hiệu nhanh quá nhiều. Tô Vũ Tình cảm thán. Nói, Sở Nam cười hắc hắc. Nói, phía dưới mảnh đoán chừng mấy giây một bộ siêu rõ ràng. Đầy đủ hiệu suất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.